Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4156, tốt nhất có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng Yến Vô Lượng sẽ không bỏ qua hắn, hận không thể GTCST hắn. Nếu đã đến nước này, việc gì hắn phải để ý mấy chuyện khác. Mặc dù Yến Vô Lượng là cao thủ kim tiên đại viên mãn, nhưng Dương Bách Xuyên lại không hề sợ, khiêu khích, chọc tức xong rồi thì còn có gì sợ nữa. Tốt nhất có thể làm ông ta tức chết. Yến Vô Lượng nghe Dương Bách Xuyên chống đối, tức nổ phổi, một người đứng đầu thế giới đại thanh như ông ta, chưa từng có người dám chống đối ông ta như vậy. Tên tiểu tử này quá ngông cuồng, không thèm để ông ta vào mắt. Tốt lắm, bổn tọa muốn xem miệng ngươi cứng hay da ngươi cứng, bắt lấy, nghiền xương thành tro. Yến Vô Lượng ra lệnh cho các kim tiên khác, Dương Bách Xuyên còn chưa đến mức để môn chủ thượng huyền tiên môn ra tay đối phó. Nhưng đây cũng là cuộc thăm dò của lão cáo gia Yến Vô Lượng, dù sao sẽ không tự thân đi sông nguy. Ông ta cũng tìm hiểu qua về thực lực của Dương Bách Xuyên, nghe nói mới chỉ là một tiểu thiên tiên sơ phẩm, cảnh giới tu vi không đáng nói, nhưng lại có thể chém giết con của ông ta Yến Ngũ Xích dễ dàng như vậy. Ông ta biết rất rõ nhi tử của mình, thực lực thiên tiên đại viên mãn, nhìn khắp người trẻ tuổi của thế giới đại thanh cũng được coi như người xuất sắc, nhưng cố tình lại bị Dương Bách Xuyên gờ, TCST, lúc trước sau khi nghe được tin này, Yến Vô Lượng không tin, nhưng hiện tại ông ta lại không chắc lắm. Bởi vì lúc này Dương Bách Xuyên không phải thiên tiên sơ phẩm, mà là chân tiên sơ phẩm, chênh lệch với tin tức ông ta nhận được khoảng một đại cảnh giới. Hơn nữa trước khi chết đệ đệ Yến Vô Sơn gửi tin cũng bị Dương Bách Xuyên giết. Đệ đệ Yến Vô Sơn là một kim tiên, mặc dù áp chế cảnh giới tiến vào tiên phủ Đại La, nhưng vẫn có kinh nghiệm của kim tiên. Kết quả vẫn lại chết. Chuyện này làm Yến Vô Lượng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Tính toán thời gian tiên phủ Đại La mở ra đến đi vào đi ra sẽ không vượt qua 10 luân tiên giới, tương đương hơn 9 năm dưới hạ giới. Đối với tiên nhân, 10 năm cũng chỉ là một cái búng tay chớp mắt. Euro ó thể đột phá lên chân tiên sơ phẩm trong vòng gần 10 năm, loại thiên phú tu luyện này thực sự quá cây ếch. Âng bê. Dù ở tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy, cho nên lão cáo gia Yến Vô Lượng này cũng không vội vàng ra tay, mà để trưởng lão kim tiên sơ phẩm đi thử thực lực của Dương Bách Xuyên. Còn có một nhân tố khác, Dương Bách Xuyên có thể đột phá trong vòng 10 luân ngắn ngủi, từ thiên tiên đến chân tiên, chắc chắn đã đạt được kỳ ngộ lớn, nếu không chỉ dựa vào bản thân là tuyệt đối không có khả năng. Mà kỳ ngộ trong tiên phủ Đại La sẽ là gì? Yến Vô Lượng biết rất rõ. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu ông ta là đan kim nguyên chân đạo trong mật thất luyện đan bí mật của tiên phủ Đại La. Nghe đồn đan kim nguyên chân đạo có thể làm một tiểu thiên tiên bước vào chân tiên, kim tiên thậm chí Đại La thượng tiên. Mặc dù lời đó có thể khuếch đại, nhưng Yến Vô Lượng đã chú ý đến bí mật của tiên phủ Đại La từ lâu. Cho dù dùng xong một đan kim nguyên chân đạo không đột phá được kim tiên, Đại La, nhưng từ thiên tiên bước vào chân tiên thì có thể tin. Cho nên Yến Vô Lượng nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên với ánh mắt sâu thẳm. Ông ta cũng suy đoán được phần nào, khả năng cao Dương Bách Xuyên đã có được cơ duyên lớn nhất của tiên phủ Đại La, đan kim nguyên chân đạo, thậm chí là phương pháp luyện đan. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên có thể gờ, TCS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê đệ đệ Yến Vô Sơn của ông ta cũng không lấy làm lạ. Dù sao ở trong lòng Yến Vô Lượng, hai tiểu tử này đều tiến vào cảnh giới chân tiên, đều có vấn đề, đều phải bắt lấy được đan kim nguyên chân đạo và phương pháp luyện đan, nhi tử cũng không chết uổng, thù cũng báo xong. Xử lý Dương Bách Xuyên trước rồi xử lý Đỗ Kiệt Bân, thậm chí cả Thái Thanh Tiên Môn, ông ta cũng muốn xóa sổ lập uy, Thái Thanh Tiên Môn này luôn đối nghịch với ông ta. Không bằng diệt trừ luôn vào hôm nay, tuyệt trừ hậu hoạn. Ở thế giới đại thanh này chỉ cần một tiếng nói là Yến Vô Sơn này và Thượng Huyền Tiên Môn. Nếu có thể có được phương pháp luyện đan kim nguyên chân đạo, như vậy, Thượng Huyền Tiên Môn của ông ta sẽ tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, Yến Vô Lượng nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên với ánh mắt cực nóng. Cách chương.